Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, tàng kiếm thực lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đã tàng kiếm rất có lòng tin. Như vậy Tần Xương tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn tự nhiên là cũng rất có lòng tin. Đối mặt tàng kiếm, hắn chẳng sợ hãi. Quyết chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Chuẩn xác mà nói là đã bắt đầu. Hai phương đám đội ngũ, bốn mắt nhìn nhau. Tần Xương vẫn như cũ là để đại khối đầu đi đến một bên. Để tránh đợi lát nữa chiến đấu làm bị thương hắn. Đại khối đầu vẫn là nghe lời nhẹ gật đầu. Sau đó liền chạy đi sang một bên. Thế nhưng là, coi như đại khối đầu chạy lại xa. Thế mà, Tần Xương bị bọn họ giải quyết. Như vậy còn lại đại khối đầu cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên nói, Tần Xương là bọn họ cái này một đội chủ lực. Nếu như đã mất đi Tần Xương, lớn như vậy khổ người cùng tiểu mập mạp cũng liền không chỗ dùng chút nào. Tần Xương nhìn trước mắt tàng kiếm, không quan trọng giống như cười cười. Sau đó, bày ra một cái tư thế xin mời. Mà tàng kiếm, cũng là như thế. Hai phương người đều là rộng lượng như vậy. Tựa như là làm cho đối phương động thủ trước. Tần Xương nhìn lấy tàng kiếm bất động. Chính mình cũng không nhúc nhích chút nào. Cái này là bình thường khiêm nhượng. Cũng không phải là như thế nào. Nếu như là chiến đấu chân chính. Như vậy hai người lẫn nhau khiêm nhượng. Đó mới là não tử có bệnh a. Chàng diện một lần cứng ngắc. Tần Xương nhìn thấy tàng kiếm cũng không động thủ. Mà tàng kiếm nhìn thấy Tần Xương cũng không động thủ. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thì liền hai phương đội ngũ đều đã rất là không kiên nhẫn được nữa. Cái này chính là cao thủ ở giữa chiến đấu sao? Vì cái gì phong cách như thế thanh kỳ? Quả nhiên cao thủ ở giữa tư tưởng. Là thường người thường không thể đầy đủ độ lượng. Tại bên ngoài người trên khán đài nhóm ào ào nghĩ đến. Sau đó lại là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía trên chiến trường hai phương đội ngũ. Tần Xương ngược lại là bất đắc dĩ hếch lên đầu. Đã dạng này nhường tới nhường lui cũng không có ý nghĩa. Như vậy hắn thì động thủ trước đi. Dù sao, đây đều là hai phương tự nguyện không phải sao. Chỉ là một trận tân sinh giải đấu lớn trận chung kết mà thôi. Điểm đến là dừng. Tần Xương nắm chảo thành quyền. Trên tay ầm ầm bộc phát ra một cỗ linh lực khổng lồ. Sau đó ra chỉ tại Tần Xương cánh tay cùng trên nắm tay. Trong nháy mắt, Tần Xương trên tay thì tản mát ra một cỗ nhạt năng lượng màu xanh lam. Có thể nói là quang mang. Quang mang này bao phủ Tần Xương cánh tay. Có thể cảm nhận được. Tần Xương trên cánh tay cái này một cỗ năng lượng khổng lồ. Trước mấy cái cuộc đối chiến. Tần Xương cũng là như vậy tay không tấc sắt dựa vào linh lực gia trì. Một năm đều qua hai cửa trực tiếp xông qua chung kết. Cũng là bởi vì điểm này. Để bên ngoài trên khán đài người ào ào cảm thấy thật không thể tin. Thế mà, điều này cũng không có gì dùng a. Tần Xương dựa vào là khí lực của hắn. Thế mà, giống Tần Xương loại này chỉ dựa vào khí lực mà không cần lực lượng trong cơ thể. Bình thường đều là thể tu giả. Thế mà Tần Xương cũng không phải là. Hắn chỉ là đơn thuần muốn phát tiết một chút. Hắn cũng có thể cảm nhận được đối diện tàng kiếm thực lực. Cái này cũng chính hợp ý của hắn. Tàng kiếm nắm giữ thực lực cường đại. Tự nhiên có thể đầy đủ cùng hắn nhất chiến. Tần Xương thở dài một hơi. Cái này rốt cục có thể đủ tốt tốt đánh một trầu. Tàng kiếm sau lưng cõng cái kia một thanh đại kiếm. Một cái kia chuôi kiếm xem ra càng dễ thấy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tàng kiếm ra hiệu sau lưng đồng đội, biểu thị để bọn hắn trước né tránh một chút, bởi vì đây là hắn cùng Tần Xương ở giữa quyết đấu. Tàng kiếm cho phép ngoại nhân đến nhúng tay, tối thiểu muốn chờ hắn cùng Tần Xương đánh qua về sau. Sau đó lại tiếp tục chung kết thắng bại sự tình. Hắn hiện tại liền muốn cùng Tần Xương, thật tốt đánh một trầu. Bởi vì tàng kiếm hắn gặp phải đối thủ cũng quá ít. Có thể nghiêm túc đánh một chầu người. Cũng xác thực không nhiều. Hai người dạng này nhường tới nhường lui cũng xác thực không có ý nghĩa. Cho nên Tần Sương cũng rất là trực tiếp, nâng lên quyền đầu cũng là làm. Đột nhiên nhất quyền hắn liền trực tiếp hướng về Tàng Kiếm đánh qua. Tàng Kiếm trông thấy Tần Sương động tác này, khóe miệng mỉm cười, đã hắn bắt đầu trước động thủ a, vậy mình cũng không hề bảo lưu gì. Đột nhiên, Tần Sương quyền đầu đánh vào Tàng Kiếm phía trước. Tàng Kiếm giơ cánh tay lên, đi ngăn cản Tần Sương công kích. Một tiếng oanh minh vang lên. Tần Sương hướng không trung lùi lại đi qua. Mà Tàng Kiếm đứng yên cái kia một chỗ, cũng xuất hiện mấy cái dấu chân. Tàng Kiếm trực tiếp bị Tần Sương đánh cho lui về phía sau mấy bước. Mà Tần Sương cũng bởi vì Tàng Kiếm ngăn cản, còn hướng không trung ngược lại bay qua. Giờ khắc này, thực lực của hai người không sai biệt lắm là lực lượng ngang nhau. Tàng Kiếm hoạt động một chút thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương. Giờ khắc này Tần Sương ánh mắt cũng nhìn về phía Tàng Kiếm. Kỳ thực Tần Sương nội tâm là có một ít kinh hãi. Cái này Tàng Kiếm thực lực quả nhiên cường hãn. Thế mà chính mình cũng có một ít ngăn cản không nổi. Lúc này mới miễn cưỡng lui về phía sau. Bằng không, muốn là Tàng Kiếm đột nhiên phát động công kích đến, Tần Sương cũng tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Tàng Kiếm một đôi mắt nhìn về phía Tần Sương, trong miệng càng là nói ra, người không tệ mà. Tần Sương khiêm tốn cười một tiếng. Cũng vậy, hai người mới vừa nói xong, thân thể liền đồng thời bắt đầu chuyển động, đột nhiên hướng đối phương vọt tới. Sau đó, cũng là các loại công kích thi triển đi ra. Tần Sương so với Tàng Kiếm, vậy liền đơn giản nhiều. Tần Sương chỉ dựa vào một đôi quyền đầu, mà Tàng Kiếm đây, không ngừng có các loại công kích theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Cùng một chỗ hướng Tần Sương oanh kích tới, vừa mới vẫn là chủ trương công kích Tần Sương, hiện tại đã chậm rãi từ chủ động biến thành bị động. Bởi vì Tàng Kiếm công kích, một cái so một cái mãnh liệt, Tần Sương rơi vào đường cùng, đành phải vận dụng nó năng lượng trong cơ thể đến đón đỡ. Còn tốt Tần Sương thân thể lực lượng đủ cứng, bằng không, đối mặt Tàng Kiếm như thế tấn mãnh công kích, chỉ sợ Tần Sương cũng là không ngăn nổi. Tàng Kiếm công kích một cái tiếp theo một cái, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Tần Sương một bên đón đỡ, một bên nhìn lấy Tàng Kiếm, trong lòng mắng to, cái đồ chơi này là xuất hàng máy à? Linh lực cảm giác dùng không hết a, cũng không thấy cái ngừng tràng. Cứ như vậy một mực đánh xuống hắn không mệt mỏi sao? Tần Sương không ngừng ngăn cản, cũng không ngừng trong lòng mắng to Tàng Kiếm. Bởi vì Tàng Kiếm thật sự là, Tần Sương cũng tìm không thấy lời gì ngữ để hình dung hắn. Bởi vì giờ khắc này, tình thương đã sinh không thể yêu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không thể lại để cho Tàng Kiếm như thế một mực chủ động đi xuống. Bằng không, hắn sớm muộn đến thua ở cái này Tàng Kiếm trên tay. Thực sự không thể nghĩ đến, cái này Tàng Kiếm thế mà còn có như thế một tay. Lần này ngược lại là Tần Sương tính sai. Hắn cũng không có khả năng để Tàng Kiếm như thế một mực xuống. Xem ra, cũng là muốn tố một số công kích. Bằng không, một mực bị khi dễ như vậy lấy, Tần Sương hắn cũng biệt khuất nha. Không nói hai lời, Tần Sương bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi Tàng Kiếm phạm vi công kích. Sau đó tại một địa phương khác, đột nhiên ở giữa, Tần Sương linh lực trong cơ thể phóng đại. Đã nhưng cái này Tàng Kiếm thực lực mạnh như vậy Tần Sương cũng không thể không mạnh lên. Nếu không, đối mặt phía trên Tàng Kiếm, Tần Sương có thể nói cũng là không hề có lực hoàn thủ. Một bên khác Tàng Kiếm, cảm nhận được Tần Sương biến hóa trên người, trong miệng gọi thẳng nói, thú vị, không nghĩ tới hắn chả vẫn giấu kín lấy thực lực. Tần Sương đương nhiên phải ẩn giấu đi thực lực. Hắn chỉ là muốn tại những cái kia trên thân người phát tiết một chút. Bằng không, Tần Sương đối phó cái kia một số người, chỉ sợ cũng là vài phút sự tình. Tác phẩm, cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tửu Lăng Phong số lượng từ 1080275 download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đã Tàng Kiếm rất có lòng tin, như vậy Tần Sương tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.